tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài sầu trên phím đàn, tình vương không gian mây bay quan san có hay. Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viễn ngoài màu xanh bước thề, dòng sông trôi nhanh lúc chia tay người nhớ chăng. Ai nhớ mắt xanh năm nào, chiều thu soi bóng nắng chưa qua cầu, kề hai mái đầu nhìn mây tím nhớ nhau. Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài đàn ơi nhắn dùng, người đi phương nào nếp trình bào biết anh sao. Xa vắng rồi chiều sang anh ơi, thương ai hoa rơi lá rơi. Người ơi lòng hướng trăng sao, hồn say chính vào tìm trong tim đàn, mùi hương chưa phai ý giao hoàng người nhớ chăng. Mây gió buôn phương gian hàng, mùa thu theo áo nét hoa mưa vàng, và em với chàng kề vai áo phân hương. Chiều hỡi đàn nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu người đi hướng nào, tìm trong chim bao tóc bay dài gió.